Kẻ sát nhân và bé ngốc. Chương 80, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi định làm thêm một chuyện ngắn về cặp Lâm Quốc và Triệu Vũ. He he, bốn bóng Kiều Túc im lặng không nói tiếng nào nữa. Lâm Huy dù giận nhưng cũng nổi hứng tò mò. Chẳng nhẽ tên đáng ghét này biến đi thật rồi à? Cậu không vui quay người lại thì thấy gương mặt siêu anh tuấn của Kiều Túc giờ đây đang giàn giụa nước mắt. Lần này là Lâm Huy hoảng, tự dưng khóc vậy. Từ khi nào một tên mặt than như Kiều Túc lại dễ rơi nước mắt như thế? Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt của hắn. Mắc gì anh khóc, em hết thương anh rồi, em không cần anh nữa. Lâm Huy ớn cả người. Tại anh nhìn em rơi vào nguy hiểm còn không thèm giúp em. Anh biết em đau lắm không? Nói rồi cậu cũng khóc, đồ đáng ghét. Hu hu hu hu, em bị người ta trích điện, còn lấy roi đánh. Hước, anh cũng chẳng thương em gì cả. Hước, ngày nào em cũng khóc sưng mắt hết. Kiều Túc vội kéo cậu vào lòng an ủi. Anh sai rồi, là tại anh hết, lần sau không thế nữa. Lại còn có lần sau. Cuối cùng, hai tên ngốc ôm nhau ngủ trong trạng thái đôi mắt sưng phù. Nam, Lâm Quốc cùng Triệu Vũ đứng ở bên ngoài cửa hơi ló đầu vô vào, chứng kiến cảnh hai con người trong phòng dỗi nhau thì buồn cười không thôi. Họ quay về phòng ngủ, việc đôi nào đôi nấy tự giải quyết. 6. Hai người ngồi trên giường, ngoài cửa còn có bát hương đang cháy ở dưới đất. Lâm Quốc cảm thán không thôi, làm ma rồi cái gì cũng có thể làm, bay xuyên tường các thứ mỗi tội muốn đụng vào đồ gì cũng phải cúng. Triệu Vũ từ đằng sau ôm lấy vợ mình, không nói lời nào mà âu yếm. Anh ôm y, hôn má y, anh ơi. Bỗng Lâm Quốc quay mặt qua hôn chụt vào trán Triệu Vũ. Khi nào chúng ta đầu thai? Không biết, cũng phải, anh ở đây lâu như vậy rồi vẫn chưa đầu thai. Lâm Quốc gật gù, có lẽ phải nhờ Lâm Huy cha dùng mình, sau khi chết thì khi nào đầu thai? Chụt, bỗng cằm bị một lực nắm lấy kéo sang bên trái, đôi môi được lấp đầy. Tôi theo em. Nếu cả hai ta đầu thai thì chúng mình còn gặp nhau không? Làm ma vốn không có hơi thở, y bị hôn cũng chẳng thở dốc. Hôn xong Lâm Quốc liền hỏi, Triệu Vũ trước câu hỏi của người yêu cũng phải trầm tư xong lại nói. Tôi sẽ tìm em, không tìm được thì không yêu ai. Lâm Quốc nghe vậy thì mỉm cười, xoay người lại nhào đến hôn môi anh. Cách chương.